Book 2 27 27 27 Ở khách sạn Sự tới nơi في الفندق الوصول في الفندق الوصول Bạn có một phòng trống không? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Tôi đã đặt trước một phòng. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Tên của tôi là Müller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. Tôi cần một phòng đơn. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Tôi cần một phòng đôi. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. Giá phòng bao nhiêu tiền một đêm? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Tôi muốn một phòng với bồn tắm. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Tôi muốn một phòng với vòi tắm hoa sen. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. Cho tôi xem phòng được không? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ Ở đây có gara để xe không? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ở đây có tủ khóa an toàn không? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Ở đây có máy fax không? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Tốt. Tôi lấy căn phòng này. جيد. أنا آخذ الغرفة. جيد. أنا أخذ الغرفة. Đây là các chìa khóa. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Đây là hành lý của tôi. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. Mấy giờ có bữa ăn sáng? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ Mấy giờ có bữa ăn trưa؟ متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ Mấy giờ có bữa ăn chiều؟ متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟